Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 130, bẫy chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã 15 ngày trôi qua. Tại nào đó không đáng để nhớ tên tinh hệ. Trước một cái khổng lồ đại trùng kiều. Mấy ngàn chiếc kích thước không đồng nhất trung cổ chiến thuyền kiểu dáng chiến hạm tụ tập ở đây. Tại khu vực xung quanh chính là vô số phi thuyền kiểu nhỏ đang lần lượt xếp hàng chuẩn bị neo đậu ở chiến hạm nội bộ bên trong. Đại trùng kiều di chuyển điều kiện không phải là chuyện dễ dàng. Khoảng cách gần thì không nói. Nhưng ở khoảng cách xa, đại trùng kiều cấu tạo không gian thông đạo áp bách cực kỳ khủng bố. Thông thường phi thuyền khung xương sẽ không chịu gánh nặng được khi xuyên qua áp lực. Do đó, những cái phi thuyền tuần tra này bắt buộc phải di chuyển vào chủ chiến hạm bên trong để tránh bị thiệt hại đáng tiếc. Lúc này, tại chiếc chiến hạm ở chính giữa nhất nội bộ phòng chỉ huy, mấy trăm cái nam thiên sứ đang tụ tập ở đây. Trong đó đại bộ phận khuôn mặt mới đều là từng cái chiến hạm người đứng đầu. Bianca đang ngồi ở thống lĩnh chủ vị bên trên, nhìn xuống bên dưới bởi vì sắp có thể tham gia chiến đấu mà háo hức từng cái thiên cha. Nhìn bọn họ vui sướng thế kia, Bianca cũng không khỏi vui theo lây. Bởi lẽ lần này có thể đem những cái này đáng ghét thiên cha tiêu diệt một bộ phận. Nàng không phải không muốn cho tiêu diệt tất cả, mà là Kara yêu cầu xử lý một, ba đủ để, phần còn lại liền để thiên thành chó cắn chó đi. Tiêu diệt tất cả quân đoàn không phải chỉ là nói ngoa. Bởi vì các nàng hoàn toàn có khả năng này. Thánh thành 5.000 thiên sứ. Đại đa số đều có nhị đại gen thực lực. Hay vô vàn nano chiến sĩ như cá giếc sang sông liền có thể đem thiên thành đại quân tiêu diệt. Đơn giản hơn nữa là lấy nàng hiện tại nắm giữ quân đoàn thống lĩnh vị trí. Chỉ cần ra một quyết định điều hướng cái này hạm đội vào ác liệt khu vực liền có thể đem cả cái quân đoàn tự hủy không để lại một ai. Tại du hành vũ trụ thời đại, một cái hạm đội thống lĩnh có thể nói là gánh chịu toàn bộ thành viên sống sót trách nhiệm. Nếu thống lĩnh đưa ra quyết định sai lầm, cái này vô biên vũ trụ chính là bọn họ tất cả nơi táng thân. Thống lĩnh, tất cả đã chuẩn bị hoàn tất, có thể xuyên qua đại trùng kiêu. Tiếng phụ tá báo cáo đánh thức Bianca suy tư. Cô nàng hướng về cái kia phụ tá gật đầu một cái. Rồi vỗ bàn ra hiệu dưới kia mấy trăm cái thiên cha yên tĩnh. Mọi người nghe cho kỹ. Lần này viễn chinh mục đích tuy rằng giống như trước là trưng thu nữ tính thiên sứ tộc mang về thiên thành. Nhưng thực ra là muốn thăm dò Minro gia viên tình huống. Ta đã cùng Vương Hoa Diệp liên lạc qua. Ngài rất ủng hộ chúng ta quyết định này. Thiên sứ có nhiều chiến lợi phẩm nhất chắc chắn sẽ được vương trọng thưởng. Những cái kia thiên cha nghe được trọng thưởng hai chữ kia. Đang yên tĩnh lần nữa xuất hiện náo nhiệt hò hét. Không hề che giấu chút nào bọn họ tâm trạng phấn khích. Chỉ có Nhược Phong ngồi đó sắc mặt bình thản không phản ứng chút nào. Hắn đương nhiên biết đây là một hồi âm mưu nhắm vào cái này quân đoàn. Tuy rằng trong lòng có chút áy náy hổ thẹn. Nhưng nghĩ đến những cái này thiên sứ cực đoan tính cách. Một chút áy náy kia liền nhanh chóng biến mất. Sau đó, Bianca cũng không nói thêm gì nhiều. Để bọn họ trở về chính họ chiến hạm. Kế hoạch bắt đầu, Bianca mở miệng nói nhỏ. Bên cạnh phụ tá không giấu vết gật đầu một cái. Ánh mắt tràn đầy ác ý nhìn xuyên qua cửa kính bên ngoài nôn nức đám thiên cha. Trên thân màu đỏ quang mang lóe lên một cái. Đã biến thành vân y hình dạng. Tại Minro gia viên quân đoàn bên này, từ Bianca nhận được báo tin sau đó, U Lạc ngay lập tức hướng Nhược U thông báo. Ai, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ta ban đầu còn hy vọng thiên cha không dựa theo kế hoạch mà đi để giảm bớt bọn tỉ muội hy sinh đâu. Nhược U biết tin sau không khỏi buồn bã ngẩng đầu thở dài. Cùng thiên thành đại quân giao tranh, tuy rằng là hỏa lực phục kích chiến, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi cá lọt lưới cần cận chiến đến tiêu diệt. Không biết lúc đó 5 vạn nữ thiên sứ còn hoàn hảo được bao nhiêu? Đừng bi quan như vậy. Còn có chúng ta đâu? U Lạc cầm lấy tay Nhược U êm giọng an ủi. Chúng ta sẽ cẩn thận trông coi. Hạn chế các nàng hy sinh đến thấp nhất. Thực ra, đây cũng chính là nhiệm vụ của các nàng. hạn chế nữ thiên sứ hy sinh cùng đem ở đây ám số liệu tiến hành mã hóa. Cái trước thì chuyện đương nhiên, còn cái sau thì đề phòng ngoại lai văn minh nhìn thấy kết quả cuộc chiến sau đó phá hỏng các nàng tương lai kế hoạch. Không sai, thần hà văn minh hậu duệ đang tại thiên sứ tinh hà xung quanh mấy cái tinh hà hoạt động. Khả năng rất cao khoảng 200 năm nữa sẽ đến thiên sứ tinh hà khu vực. Các nàng phòng bị chính là bọn họ. Cảm ơn các ngươi rất nhiều. Nhược U lấy lại tinh thần. Nhìn U Lạc vui vẻ cười. Bất chợt tại cô nàng môi đỏ hôn một ngụm. Rồi nhanh chóng điều chỉnh tâm lý. Quay sang kiểm tra lại lần cuối chiến lược. Để lại U Lạc bị hôn trộm đang còn ngẩn người ở nơi đó. Thiên sứ Kelly. Bên trái vị trí ngươi phụ trách. Thiên sứ ảnh ngươi chính là bên phải vị trí. Mà ta ngay tại chính diện nghênh địch. Thiên sứ Lam Hoa. Người dẫn dắt tinh anh thiên sứ giải quyết thiên tra lọt lướt. Thiên sứ U Lạc, các người bảo vệ đại trùng kiều không bị hủy diệt trong chiến đấu dư ba. Khi thiên thành hạm đội xuất hiện, chúng ta trước tiên liền dùng chiến hạm chủ pháo từ ba mặt giáp công bọn hắn. Chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất cần 20 phút. Nếu lúc này có thiên thành chiến hạm đi qua, liền dùng đã lắp đặt sẵn xung quanh quỹ đạo pháo đánh yểm trợ. Lần này phải cho bọn thiên tra tới một đợt hung ác. Tại siêu hệ hành tinh vòng ngoài, trước một cái rộng lớn đại trùng kiều, ba chiếc khổng lồ màu bạc chiến hạm đang phân ba phương hướng bỏ neo tại trong vũ trụ. Mà đại trùng kiều phạm vi khu vực chính là siêu hệ hành tinh vành đai thiên thạch. Lúc này một đám vi hành tinh đã bị cố định lại. Bên trên lắp đặt hàng trăm giá quỹ đạo pháo đã tích tụ đầy năng lượng. Đang hướng đại trùng kiều phương hướng nhắm chuẩn. Chỉ chờ thiên thành chiến hạm đi ra. Không để nhược u các nàng chờ lâu. Đại trùng kiều chính giữa màu lam màn sáng bỗng nhiên kích hoạt lên. Làm đen như mực trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một vầng chói lóe. Một chiếc vài trăm mét dáng dấp trung cổ chiến thuyền kiểu dáng phi thuyền chậm rãi từ trong màu lam màn sáng chui ra. Nhưng còn không chờ thuyền bên trên người kịp dò xét hoàn cảnh chung quanh. Một đạo thiêu đốt màu cam cột sáng đột nhiên phóng tới. Trực tiếp đánh xuyên chiến thuyền bên ngoài hộ thuẫn. Lại đem phi thuyền đánh cái xuyên thấu. Ánh lửa kịch liệt ở chiến thuyền mặt ngoài lóe lên. Thiên tra bên trong còn không kịp trốn ra được liền bị mãnh liệt nổ tung thôn phệ. Sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa. Chỉ trong nháy mắt liền có thể tác động đến phía sau đại trùng kiều. Nhưng bỗng nhiên. Một vòng tròn năng lượng màu bạc xuất hiện đem đại trùng kiều bao phủ. Va chạm trên màn sáng vậy mà không hề gây ra chút nào rung động. Nhược U ngay lập tức nhìn về phía U Lạc. Chỉ thấy U Lạc lúc này hai mắt biến đỏ. Quanh thân năng lượng sôi trào. Khí tức đều thay đổi một lần. Giống như đã biến thành một người khác. Không còn như trước xa điêu đần độn mà trở nên cao cao tại thượng. Lãnh khốc vô tình. Ân. Giống như cảm nhận được nhược u ánh mắt, U Lạc đột nhiên chống nạnh, đầu hơi cúi khiến tóc vàng rủ xuống, tay kia ngón trỏ cùng ngón cái làm thành chữ V che trước cằm. Giả trang một bộ ta rất thần bí bộ dáng, nhược u cùng xung quanh các thiên sứ thấy vậy không khỏi sừng sờ. Vừa rồi các nàng mắt bị mù a, vậy mà nhìn ra con sa điêu này cực kỳ đẹp trai. Nhược u lắc đầu cười cười. Không ngờ lúc này U Lạc vẫn giả trang thâm trầm được. Không hổ là thiên sứ bị Kara tính cách đồng hóa lớn nhất. Nhược U phi thuyền bên trong có U Lạc phá đám khiến chiến tranh không khí có chút khác lạ. Nhưng vũ trụ bên ngoài lại là từng đám pháo hoa nổ tung. Chiếu sáng cả một vùng không gian hắc ám. Chiến thuyền chuyên chở thiên tra vẫn không biết gì lần lượt xuyên qua mà đến. Nghênh đón bọn hắn lại là kinh khủng hỏa lực tập kích. Nhưng lúc này, một chiếc so với trước đó tất cả chiến thuyền thể tích lớn gấp mấy lần chiến hạm xuất hiện. Nhược U chiến hạm toàn lực chủ pháo vậy mà không đánh xuyên được tấm chắn năng lượng. Bắt buộc bên trái thiên sứ Kelly chiến hạm phải bù thêm một pháo. Khổng lồ chiến hạm xuất hiện cũng làm trễ mất nhược U các nàng công kích tiết tấu. Đến khi cái tiếp theo thiên thành chiến hạm chui qua. Nhưng thiên sứ ảnh bên phía bên phải chiến hạm chủ pháo chỉ mới bổ sung một nửa năng lượng. Rất may mắn, nhược u cũng đã dự chi được tình huống xấu nhất. đem chuẩn bị sẵn sàng vành đai thiên thạch bên trên mấy trăm thanh quỹ đạo pháo. Đông đúc như mưa rơi một dạng hình thoi đạn năng lượng từ vành đai thiên thạch phóng ra. Lao nhanh về phía vừa xuất hiện chiến hạm. Oanh, phối âm, lại một vụ nổ tại đại trùng kiều bên cạnh lóe lên. Báo hiệu thêm một cái chiến hạm đã bị hủy diệt. Nhưng nhược u bên này cũng chịu báo hỏng 50 giá quỹ đạo pháo. Nếu thêm mấy lần xuất hiện sai lầm tiết tấu công kích, các nàng có lẽ bắt buộc phải rút lui. Lúc này, nhược u chiến hạm bên trong đang chơi đùa u lạc bỗng nhiên cau mày lại. Nàng vừa nhận được Bianca tin tức xấu. Nhược u bên cạnh cũng phát hiện u lạc khác thường liền chú ý. Đang tính hỏi thăm thì chiến trường bên ngoài xảy ra biến cố. Một cái hạm đội bao gồm một chủ hạm cùng 14 cái chiến hạm vậy mà đồng thời từ đại trùng kiều xuyên qua. Cách chương.